Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của biệt thự không người ở Đà Lạt của tác giả Nguyễn Hữu Đăng, sẽ tiếp tục xem cái nội tình của câu chuyện vì sao dẫn đến cái hồn ma của dì Phượng lại ám ảnh kinh khủng như vậy. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hữu Đăng và đọc các tác phẩm khác của Hữu Đăng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi ấn dán ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Hữu Đăng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đà Lạt vào một buổi sáng mùa xuân những năm 2000. Một chiếc xe hơi Toyota Camry còn mới cáu, màu đen xám. Bốn bánh xe viền trắng lăn trên con đường vừa được rải nhựa, có mùi hăng hắc ngai ngái. Chiếc xe tách làn rẽ trái đánh vào con đường hẻm gồ ghề đầy sỏi đá mà chạy thẳng lên đồi thông. Hai bên đường hoang vu, hoàn toàn không có ngôi nhà nào cả. Bạt ngàn chỉ là cà phê và đồi chè nằm san sát, canh tác lẫn nhau. Hai bên vệ đường tùm những bụi cỏ dại, muôn vàn những bông hoa đồng tiền đang nở rộ, vàng ươm dưới nắng sớm. Những con ong nâu bụng vàng mập ùn ỉn, những con bướm cánh đầy hoa văn xanh đỏ đang bay lượn. Thi thoảng có những cánh bồ công anh khô héo, bị gió thổi, tán hoa bay vụt lên không trung. Ở trên chiếc xe, người tài xế nắm vô lăng, đảo qua đảo lại, tránh ổ vai ổ gà, đọng đầy nước mơ. Ông chủ, đường lên nhà mới của chú nằm ở hướng này phải không? Đúng rồi, sao mày lại hỏi tao? Trước mày chính là người chở tao lên đây xem nhà mà. Trong đầu mày chứa đậu hũ à? Làm sao nhanh quên như vậy? Người đàn ông trung niên buông lời chửi rủa, tay nắm chặt cây gậy, đầu có chạm khắc một con đại bàng tung cánh. Ở dưới chân có gắn một hòn lục bảo. Trong ánh nắng lấp lánh những tia màu tím chiếu qua khung cửa sổ. Đây chính là Hai Thông. Hai Thông trên người mặc một bộ vest trắng lịch lãm, tay đeo một cái nhẫn bằng ngọc cẩm thạch vân xanh, đầu đội mũ phớt rộng vành cổ điển. Ông ta có khuôn mặt vuông chữ điển, hàm râu đen nhánh, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sáng ánh kim, sâu hun hút. Lão đưa điếu xì gà lên miệng, cắn chặt một đầu. Điếu thuốc vách qua một bên. Lão lôi chiếc hộp quẹt Zippo từ trong túi áo, đánh lửa thành tạch. Một làn khói trắng sau cố rít dài hơi, phun khói cứ như là hỏa xa. Mắt nhìn ra ngoài khung cửa, cảnh vật hai bên đường trôi qua vun vút. Mấy ngôi mộ sau nhà, mày xử lý sao rồi bác? Dạ thưa ông chủ, con đồng hốt cốt chuyển về nghĩa trang rồi. Mà ông chủ, mình có cần mời thầy cúng về không? Chứ hôm bữa con chỉ cúng trà nước thôi. Chú bá vừa lái xe vừa ấp úng. Chết là hết. Cúng mẹ gì. Rạch việc. Tao không có dư tiền làm mấy chuyện dỗi hơi đâu. Đất và nhà tao đã mua. Giờ người sống còn không có tư cách xâm phạm. Chứ nói gì người chết. Là mẹ gì tao phải kinh nè. Lão Thông vênh mặt tự đắc. Ông không thôi hút thuốc được à? Mồm miệng cứ như là cái lư hương. Tôi đã say xe thì chớ, giờ lại còn cả say khói thuốc của ông đấy à? Bà Hai Hiềm ngồi bên cạnh cầu nhỏ khó chịu, lấy cái khăn mùi xoa trong túi sách đưa lên che mũi. Bà mặc một bộ áo dài cách tân màu trắng, viền đỏ, tóc búi cao, mặt trang điểm đậm, phấn nền đánh trắng cả mảng, môi đỏ loét. Chiếc mũi nhọn gãy khụp xuống, không khác gì mũi quạ. Đôi mắt xếch ngược lên, hàng chân mày của bà sắc như dao cạo, trông thật đánh đá chua ngoa, đoàn hậu. Bà không chịu được thì nhảy mẹ xuống xe đi. Cái thứ đàn bà không đẻ được thì có lợi ích gì? Tích sự gì? Mà đòi mà hỏi. Im đi. Lão Hai Thông buông lời nhục mạ, tay vẫn búng búng tàn thuốc ra ngoài cửa sổ. Hai vợ chồng Hai Thông và Hai Hiểm là dân giàu có nức tiếng ở Sài Gòn. Hai người nắm trong tay không biết bao nhiêu đồn điền cà phê, cao su, hồ tiêu ở Tây Nguyên, cùng với các cửa hàng kim hoàn, vật liệu xây dựng, bách hóa. Nhắc đến vợ chồng Thông Hiểm, như dân Sài Gòn chợ lớn, ai mà không biết. Một phần vì sự giàu có nứt đố đổ vách của ông bà, phần còn lại là vì cái tiếng xảo trá hiểm độc. Tuy nhiên dù giàu có, tiền chất thành đống, nhưng tuổi đã năm mươi mấy gần 60, hai người vẫn không có con cái gì. Người đời dè bỉu rằng là lão Thông có súng không đạn, bà Hiểm gà mái mà không có trứng, hoặc có khi là vì sống không có đức cho nên trời quả không cho nổi vợ chồng có một con nối dõi. Cũng vì cái tiếng hiếm muộn con cho nên hai Thông thường đi ra ngoài ăn vụng, có lúc quên chùi mép, khi về nhà bị bà Hai bắt tại trận. Nhưng bà ấy làm gì được đâu, bởi vì dù có uống bao nhiêu thuốc, đi biết bao nhiêu phòng khám, bệnh viện, cái que thử thai nó vẫn cứ một vạch, mấy chục năm vẫn không đổi. Từ đó tình cảm vợ chồng càng ngày càng rạn nứt. Hai con người gắn bó đến tận ngày hôm nay cũng chỉ là vì chữ nghĩa, trừ chữ tình thì bị xé nát từ lâu. Chiếc xe hơi sang trọng sau một hồi lảng lách đánh võng, từ bên vệ đường này sang vệ đường kia, chú Bá mệt bở hơi tai, cuối cùng cũng lái ra khỏi đoạn đường xấu khủng khiếp ấy. Miệng lầu bầu chửi bực bội, dừng ở cái cổng lớn, dẫn vào ngôi biệt thự ở lưng chừng đồi. Ngôi nhà nguy nga trắng lệ, cổ kính xinh đẹp, lớp sơn trắng còn mới, thoang thoảng mùi nước vôi được quét trên tường rào. Mái ngói đỏ dưới nắng phản chiếu lại những tia nắng lấp lánh, cây cối trong vườn cũng được tỉa tót thành hàng thành lối, lại điểm thêm những chậu bonsai thật đẹp. Chú đánh xe vào bên trong, đỗ vào khoảng sân rộng lát gạch. Kẻ hầu người hạ đứng giạt hai bên, cúi đầu chào ông bà chủ mới lên nhà. Có ông Sáu riêng người làm vườn, bà Chín phụ trách nấu nướng. Con hầu tên là Phượng đang nép sau lưng bà Chín mà rụt rè. Dạ, ông bà chủ mới lên à. Ông Sáu gật đầu, cúi người chào ông bà chủ. Ờ, vợ chồng tôi mới lên. Sao rồi ông Sáu? Nhà cửa thế nào? Lão Thông rảo bước, mang đôi giày tây bóng loáng màu xám đen, tay chống gậy bước lên bậc tam cấp, viền đáo hạt ngưng đen nhánh. Ông Sáu nối gót, trộm tay vào nhau. Dạ, thưa ông chủ, đồ đạc chuyển từ Sài Gòn lên, tôi đã sắp xếp ngăn nắp đâu vào đấy. Ở vườn cây tôi cũng cắt tỉa gọn gàng, nhà cửa cũng được con Phượng nó lau sạch bóng từng góc. Cơm nước bà Chiến cũng đã nấu sẵn đợi ông bà chủ lên là dọn. Ông Sáu liệt kê danh sách những công việc mà Hai Thông dặn dò trước khi phái ông lên ngôi nhà mới làm quản gia trông coi biệt thự này. Lão Thông gật gù. Được, tôi thưởng cho ông. Mà ông nhắc tới con Phượng là đứa nào vậy? Lão Thông ngạc nhiên khi nghe nhắc đến tên đứa ở mới. Dạ, đó là cháu bà Chín, quê ở tận miền Tây. Nó thất nghiệp xin lên đây làm. Tôi chưa có dịp báo với ông. Con nhỏ hiền lành siêng năng lắm, ông chủ đừng lo. Ông Sáu đang nói gì thì bị bà Hai chặn họng. Cái nhà này không có chứa cái hệ ăn không ngồi rồi đâu. Nếu nó siêng thì cho nó làm, nhưng nhớ là làm biếng hay ăn cắp ăn trộm cái gì đó là không được với tôi đâu. Thế nó đâu? Cho tôi xem mặt xem nào. Giọng của bà Hai chanh chua dày xéo. Dạ, dạ thưa bà chủ, con đây. Phượng nép đằng sau cánh cửa, rón rén bước ra trước mặt mọi người. Phượng năm ấy mới chỉ là cô gái độ 24, lớn lên trong gia đình khó khăn, cha mẹ mất sớm, chịu cảnh thiếu ăn thiếu mặc, nhờ người thân thương tình nhận về nuôi, qua bao nhiêu năm tháng cũng trở thành thiếu nữ. Phượng là người hiểu chuyện, biết thân biết phận, cho nên rèn được cái đức tính siêng năng, chịu thương chịu khó lắm. Mặc dù lớn lên trong khốn khó, nhưng nhờ vào việc làm ruộng đồng, chịu khó chịu thương, thế nào mà da rẻ vẫn cứ trắng nột trắng nà, mái tóc thường xuyên được gọi bồ kết, dài đen óng ả, khuôn mặt thanh tú, sống mũi dọc dừa, chân mày lá liễu, đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Phượng đứng khép nép, ngón tay đan vào nhau. Ơ cái con này, thế làm gì mà rụt đầu rụt cổ thế? Ngẩng lên tao xem. Bà Hiểm quát nạt. Dạ, dạ. Phượng giật thót mình khi bị bà chủ mắng. tay rối rối ngược ra sau lưng, ngẩng lên, đôi mắt mở tròn to nhìn bà. Ờ, thế cũng đẹp gái. Mày được nhận vào làm nhá, bao ăn ở lương 200.000 tháng. Làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Bà Hiểm nói đoạn, quay lưng bước đi. Dạ, dạ con cảm ơn bà chủ. Con siêng năng lắm, bà chủ đừng có lo. Cô gái cúi người rối rít cảm ơn. Trong lúc mụ Hiểm nói chuyện với con hầu, lão Hai Thông ngồi ở ghế sofa, miệng vẫn ngậm xì gà, tay mân mê cái nhẫn đeo ở ngón cái. Lão đưa mắt nhìn con Phượng không chớp. Lão xăm soi từng đường nét trên cơ thể nhỏ bé của người con gái quê, từ đôi chân thon dài, trắng bong bóc như hột gà, cho đến cái mông căng tròn ẩn dưới lớp quần bà ba. Khi con nhỏ bị giật mình sợ sệt, gò đồng bạc bồng đảo nhấp nhô theo hơi thở dồn dập, trên mái tóc buộc đôi gà, những sợi tóc vẫn còn rủ ở sau gáy, vương lên bờ vai gầy. Lão Hai Thông ngồi ấy mà nhỏ dãi, nhốt nước bọt thèm thuồng. Lão đưa chén nước chảy lên miệng, nhốt cái ực, giọng cười tiểu nhân. Gái Sài Thành lão đã chén chán chê, son phấn kiểu diễm cũng đã nhàm. Hôm nay thấy một đứa gái quê chính hiệu, chân chất, máu dê trong người chẳng hiểu sao sôi sục. Trong đầu lại xảy lên những suy nghĩ đen tối, dự cảm là sẽ có việc chẳng lành. Bữa cơm thịnh soạn thịt cá, nóng hổi, được dọn ra trên cái mâm gang, đặt trên cái bàn lớn ở giữa phòng khách. Chiếc lò sưởi và vài bình rượu quý, được ngâm nhân sâm, rắn hổ mang bành, kỳ nhông kỳ đà cá ngựa, có thứ nước sóng sánh vàng. Còn Phượng đâu? Sao tôi không thấy vậy gì chín? Hai Thông đưa chén rượu lên miệng hớp một ngụm nhỏ, khà một tiếng, ra vẻ khen rượu ngon lắm. Dạ, thưa ông chủ, con bé nó đang quét dọn ở trên lầu ạ. Dì Chiến đứng bên cạnh khẽ đáp. Ồ, thế đang trong bữa cơm ông hỏi nó làm gì? Thế nhà này không có cái chuyện người ở ăn cơm cùng mâm với chủ đâu nhá. Bà Hiểm gấp miếng thịt đưa lên miệng, nhai nhóp nhép. Hay là ông thấy con nhỏ nó đẹp? Ông tính là địa hàng nó phải không? Bà Hiểm ánh mắt sắc như dao nhìn về phía chồng, đồng thời cắm phập đôi đũa xuống chén cơm. Sau câu nói dằn mặt của vợ, lão Thông đặt mạnh ly rượu thủy tinh, đánh cốp một cái. Bà thôi đi, ăn đi, bớt nói lại. Trong đầu toàn nghĩ mấy cái thứ vớ vẩn, lo mà nhai cơm đi không là rất răng đấy. Bà Hiểm cũng không phải dặn vừa, đuồng đôi buông đôi đũa mà gào lên. Ông cũng biết nói thế đấy, thế đi ra ngoài ăn vụng thì tôi còn chả nói rồi, giờ còn ý định là tằng tiệu với con hầu là không xong với tôi đâu đấy. Mẹ mày, tao đấm vỡ mẹ mày mồm bây giờ. Lão Thông vung tay, bàn tay của lão chạm vào cái ly rượu ở trên bàn văng ra xa đánh xoạc, mảnh thủy tinh tung tóe. Dì Chín, dì xuống bếp đi, dì đứng đây làm gì? Tôi cần để tôi gọi. Thế dì muốn xem cảnh tượng vợ chồng tôi cãi nhau hả? Mộ Hiểm quay sang bà Chín đang rúm gió ở bên cạnh, giận cá chém thớt. Dù mang tiếng là vợ của đại gia, nhưng mộ là làm gì có quyền hạn trong tay. Bao nhiêu kinh doanh tiền bạc mối làm ăn, lão Thông đều nắm hết. Bởi phận đàn bà không thể sinh con, nó bội bạc đến vậy đó. Dạ, thế tôi xin phép lui. Ông bà chủ cứ dùng bữa ngon miệng, có gì tôi dọn sau ạ. Bà Chiến bị mắng vô cớ, lủi thổi, bỏ ra ngoài, sau đó lên lầu, xem thử xem con Phượng quét dọn cái phòng nhỏ cuối cùng ở hành lang đến đâu. Ấy chính là nơi cháu gái của bà được sắp xếp ở trong thời gian làm ô xin ở nhà này. Mở cánh cửa gỗ đang khép hờ, bà thò đầu vào bên trong. Phượng ơi, thế đang làm gì đấy? Phượng ơi! Dì Phượng đang lối hối dưới gầm giường, nghe tiếng bà Chín gọi, thì giật mình, đập đầu đánh cốp. Bà Chín thấy vậy, liền kéo đứa cháu ra. Con đang làm gì đấy? Có sao không? Có bị u không? Thế các có làm gì mà lại tự nhiên chui vào đó? Bà Chín lo lắng, Phượng đưa tay xoa đầu mếu máo. Con kê lại mấy cái tấm vạt giường, mấy hôm nay cái giường nó cứ kêu lên làm nó kênh rồi con ngủ, nó đau lưng lắm. Đoạn Phượng chỉ vào tấm hoa chiếu rải ở trên giường, miệng méo sạch. Thế làm cái gì? Thế không đợi tao lên giường phụ? Thế nào? Thế để tao thoa dầu cho chứ? Dạ, có ô chút xíu thôi, không sao đâu. Ngồi đấy, tao đi kiếm chai dầu. Đoạn bà Chín lê thân mình ục ịch, tiến lại chỗ cái tủ lục lọi tìm chai dầu Phật Linh. Tao nói này, mày đừng sợ, chỉ cần cẩn thận hơn là được nghe con. Bà Chín vừa mở nắp chai dầu nhều ra lòng bàn tay, sau đó xoa xoa chà chà lên đỉnh đầu của Phượng. Có chuyện gì vậy dì Chín? Phượng đang mân mê những cọng tóc trẻ ngọn, liền ngẩng lên, giọng ngạc nhiên, pha chút vô tư. Chuyện là khi nãy ông chủ ông hỏi đến mày đấy. Ông nổi tiếng dê xồm, gì thì gì là phải cẩn thận đấy. Chỗ nào có ông thì tránh xa ra, đừng có mon men lại gần, chứ không rồi rước họa vào thân. Nghe chưa? Tao tính là thời gian sắp tới mày làm ở đây không yên đâu con ạ. Bà Sáu giọng buồn rầu lo âu. Con biết rồi dì Chín, dì đừng có lo, con có võ mà, ông chủ không có làm gì được con đâu. Dứt câu, Phượng đứng dậy vung tay múa chân, làm cho bà Chín bật cười. Con điên, mày đó, chị giỏi làm trò hề. Thôi thôi, tao mày xuống xem ông bà chủ ăn cơm xong chưa để con dọn. Rồi ạ, còn nhà còn cửa, nhiều việc lắm. Đoạn bà đứng dậy kéo tay con Phượng. Hai người từ cầu thang xuống phòng khách, thấy ông bà chủ đã đi đâu mất tiêu, chỉ còn ông Sáu đang quét dọn mấy mảnh thủy tinh dưới đất. Ồ, ông bà chủ đâu? À, ông bà vào thành phố có việc, thằng bà lái xe chở mới đây 5 phút rồi. Ông Sáu ngồi xuống, lấy cái chổi nhỏ quét đi những mảnh thủy tinh cuối cùng vào một đống gọn gàng. Rồi ông quay sang hỏi dì Chín. Này có cái chuyện gì mà tôi nghe bà chủ chửi to tiếng vậy? Có cái gì đâu, hai người gây nhau giống như cơm bữa đó. Ông Thông với bà Hiểm gây nhau là chuyện thường mà. Dì Chín tiến đến xếp những chén bát dơ vào một góc. Lại nữa hả? Vừa mới lên mà đã cãi nhau rồi. Nói đoạn, ông Sáu mang cái sọt rác đi ra ngoài. Thấy dì Chín dọn dẹp, con Phượng cũng lật đật chạy đến phụ, nhìn mâm cơm mà tiếc rẻ. Dì ơi, đúng là người giàu nhỉ, đồ ăn còn thừa cả đống, tiếc ghê. Người ta có tiền thì người ta có quyền, bay đừng có tọc mạch, bay coi chỗ nào mót được thì đem xuống bếp, hai chị cháu mình ăn thêm, để chiều gì nấu cho ông bà chủ cái khác. Dạ vâng ạ. Nói xong, con Phượng nhanh chân chạy vào trong bếp, mang ra một cái thô lớn để cho bà Chiến gấp thức ăn thừa bỏ vào. Dù là thức ăn thừa, nhưng thừa là thừa ở cách gọi của người giàu, còn phận nghèo như hai bà cháu coi như đây cũng là một bữa thịnh soạn lắm. Trong bữa ăn muộn, dì Phượng gắp thức ăn lia lịa vào chén của ông Sáu và bà Chín. Họ cười nói vui vẻ. Họ nghèo họ khổ, chẳng giàu có gì, nhưng họ có thứ mà hai Thông và hai Hiểm không bao giờ sánh được, một thứ tình cảm thiêng liêng êm ấm lắm. Sau bữa cơm dọn dẹp xong xuôi, ba người tản ra mỗi người một việc. Ông Sáu lại ra vườn đào đất trồng cây, bà Chín vào phòng ngủ của ông bà chủ sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy. Con Phượng mang thau chén vào bếp rửa, sẵn tiện sơ chế rau củ, chiều bà Chín còn nấu ăn. Bên ngoài trời nắng to, mặt trời đã yên vị trên đỉnh đầu. Rừng cây thông bao trùm cả ngọn đồi, rợp bóng. Chiếc xe hơi lao lên con dốc chạy bon bon. Dừng ngay trước ngôi biệt thự, bóp còi inh ỏi ra hiệu mở cửa. Hai vợ chồng nhà ấy đã đi công chuyện về. Ông Sáu vội vàng chạy ra mở cửa để ông bà chủ vào. Hai Thông tay cầm cái mũ phớt quạt phành phạch. Đằng sau lưng, bà Hiểm đang xách cái túi da cá sấu, chân mang đôi guốc gõ cùm cộp cùm cộp, trông sang trọng lắm. Chú Sáu ra ngoài phụ thằng bá khiêng mấy bao trà mẫu nhà xưởng giao. đặt vào trong phòng khách cho tôi. Tí tôi thử hàng. Lão ra lệnh ngắn gọn. Dạ, thế có cần tôi làm thêm gì không ạ? À, kiếm mấy bình trà tôi đặt ở trong mấy cái thùng, mang lên hồi sáng đó, rửa sạch rồi mang đây. Lão thông tháo giày, còn chẳng buồn xếp ngay ngắn, vứt lăn vứt lóc, bước vào nhà. Dạ, vâng ạ. Ông Sáu vội vã chạy ra, đỡ mấy bọc trà từ tay của chú Bá mang vào. Sau đó đi tìm mấy cái ấm, như lời của lão thông dặn, mang đi rửa. Dì Phượng đang sơ chế đồ ăn, thấy ông Sáu bê đồ nặng, chạy ra phụ. Ông Sáu có cần con giúp gì không? Quẹt quẹt đôi bàn tay còn ướt, đỡ mấy cái thùng giấy. À, con đi lấy mấy cái bình trà vào bếp rửa đi, rồi nấu ấm nước sôi, mang lên cho ông chủ thử trà nghe. Ông ra vườn làm tiếp. Ông Sáu dặn dò, sau đó tay đấm bùm bụp vào lưng. Già cả, bê đồ nặng, làm cho ông ê ẩm cả người. Đội cái nón rơm, lại lội cội ra sau vườn. Cái thùng được Phượng bê nhanh vào trong bếp. Những ấm trà đắt, bằng đất nung, tráng men, nhẹ nhàng lấy ra đặt vào bồn. Cái vòi vặn ra hết cỡ, nước xối ào ào. Kỳ cọ cẩn thận. Sau đó nhóm bếp dầu hỏa. Cái ấm nước đun ở trên bếp, sôi ủng ục, phun hơi ra từ nắp. Xèo xèo. Hai thông lúc này đã thay bộ pyjama vải gấm, màu xanh thêu chữ hoa. Bước từ trong phòng ngủ ra ngoài. Ngồi trên ghế lớn nhìn vào bếp. Con Phượng, rửa xong chưa? Mang đây tao thử trà coi. Dạ, con xong rồi đấy ạ. Con mang ra ngay đi ạ. Những ấm trà và tách trà được lau khô, xếp ngay ngắn trong cái mâm, bê vội ra đặt trên bàn gỗ. Phượng làm khẩn trương lắm, vì không muốn ông chủ quở trách. Bấy giờ, con Phượng lùi lại một bước, giọng rụt rè. Dạ, ông chủ còn sai bảo gì không ạ? Để đó, đi làm việc tiếp đi. Lão phất tay ra hiệu, mắt vẫn không rời khỏi những bọc đủ các loại lá trà hảo hạng. Dạ, vậy con đi làm tiếp. Có gì ông chủ cứ kêu con. Lão gật gật đầu, không đáp. Sau khi con Phượng mang mấy thứ lỉnh kỉnh xong, định bụng trở lại bếp tiếp tục công việc còn dở, vô thức nhìn ra ngoài hiên nhà, thấy đôi giày da hàng hiệu của ông chủ nằm chồng chơ phơi nắng. Đôi giày tây đắt tiền, có khi bằng cả mấy tháng lương của mình, vào trong tay mấy người giàu thì không khác gì đôi tông rẻ. Con Phượng chạy lại nhặt vội cái giày, phổi phổi đặt gọn gàng vào một góc. Lúc ấy sơ ý, quay lưng lại phía lão thông, khiến gập cối người, bờ mông nổi lên tròn, phúng pha phúng phính sau lớp vải quần. Khoảnh khắc bị lão thông bắt kịp, đôi mắt của lão ánh lên tia thòm thèm. Lão ngây người đờ đẫn, máu trong người sôi lên ủng ục. Đầu hả lão lại bắt đầu hiện lên những ý nghĩ dơ bẩn. Con Phượng, vào đây tao có việc nhờ coi. Lão thông khoác khoác bàn tay, chai sần. Dạ, vâng ạ. Con Phượng bước chân sáo, tiến nhanh đến chỗ của lão thông. Ngồi xuống đi, rót nước vào từng ấm cho tao. Lão chỉ vào cái ghế bên cạnh. Vâng, thôi để con ngồi dưới đất ạ. Con không dám ngồi trong bàn với ông chủ. Con Phượng ngồi quỳ dưới sàn, tay nhấc phích nước sôi, mở nắp, tra nước vào từng cái ấm. Khoảng lưng chừng 1/3, thì lại mang vào bếp, chắt hết nước lọc trà. À, biết việc đấy, giỏi. Lão tấm tắc khen. Dạ, khi ông nội con còn sống, con thường pha trà mỗi sáng. Con Phượng cười híp cả mắt. À, thế ông nội mày chết lâu chưa? Ba mẹ mày dưới quê làm gì? Lão thông vuốt chòm râu dê, trầm giọng. Dạ, ông nội con mất cách đây 1 năm. Ba mẹ con mất lúc con vừa lọt lòng. Lúc ông nội còn sống hay đau bệnh, nên con chăm ông nội cho đến khi ông nội mất. Cả năm nay con ở quê thất nghiệp, không có việc gì làm. Dì Chín mới mang con lên đây làm người ở cho nhà ông bà chủ. May mắn được ông bà thương nhận, con đội ơn ông bà chủ nhiều lắm. Con Phượng nói bằng vẻ vô tư. Chắc có lẽ nó đã quen với cảnh côi cút, không cha không mẹ, cho nên việc được nhận vào đây cứ như là ân huệ cứu cảnh đói ăn của nó. Ruộng vườn trong nhà cũng đã bán hết để lo cho ông nội lúc lâm bệnh nặng. Thế à? Thôi mày làm tiếp đi. Lão Thông đảo mắt, biết mình nhiều chuyện không cần thiết, hỏi chuyện không nên đề cập đến. Con Phượng rót từng dòng nước trà nóng hôi hổi vào mấy cái tách nhỏ. Màu xanh lá trúc phảng phất mùi hương hoa lại nhẹ nhẹ. Mùi hoa cúc đậm đà thì gắt hơn một tí. Chỉ cần ngửi mùi hương cũng đủ biết loại trà này chỉ dành cho giới quyền quý, tiền dùng dình đầy bao. Còn lũ dân đen, tầng lớp, xã hội thấp, gạo còn chả đủ ăn, áo còn không đủ mặc, có nằm mơ thì cũng chẳng dám nghĩ đến. Đang lúc rót trà, con Phượng không biết là lão chủ đang nhìn chăm chăm vào cặp ngực đang nhấp nhô dưới lớp áo mỏng của mình. Những cái cúc áo bị bộ ngực căng đầy sức sống ấy như muốn bung cả ra. Tưởng chừng chỉ cần con Phượng thở mạnh sẽ giật đứt hết tất cả. Lão dê già cứ chăm chú nhìn không chớp. Cho đến khi con Phượng đưa tách trà lên, lão đột nhiên túm lấy tay con Phượng. Con Phượng giật mình kinh hãi, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Gương mặt của Hai Thông lại hiện lên nụ cười đê tiện, miệng bắt đầu tuôn ra những lời bẩn thỉu. Tay trắng ghê nhỉ. Ê, cho ta sờ một cái, rồi ta cho tiền. Lão vừa nói, vừa vỗ vỗ vào cuộn tiền dày cộp trong túi. Con Phượng giật mình hoảng hốt, rụt tay lại, bước lùi mấy bước, đánh rơi cả tách trà đánh soạng. Mảnh xanh văng tứ tung, nước trà cũng tung tóe thành vũng, thấm ướt cả trên sàn gỗ. Ông chủ làm gì vậy? Con sợ. Con Phượng siết chặt đôi bàn tay trước ngực, đứng run như cầy sấy. Mày làm gì mà sợ tao dữ vậy? Tao ăn thịt mày không bằng à? Lại đi ngồi coi. Ngoan. Tao thương. Nào. Lão Thông vẫn buông lời mời gọi, vẫy vẫy ngón tay, y như là mấy lão chọc phố. Không, không, dạ, ông chủ làm tiếp, con xin phép lên phòng. Con Phượng giọng lắp bắp, rồi quay lưng chạy vụt lên lầu, đóng cửa cái rầm, khóa trái cửa lại, nằm vật lên giường mà thút thít. Bà Chín nghe có tiếng đổ vỡ, cũng chạy sộc ra, mắt láo lên, xem là sự gì. Phát hiện ra đống hỗn độn ở dưới sàn nhà, hỏi lão chủ đang ngồi rung đồi uống trà. Thế nhưng mặt của lão tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ông chủ, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Con Phượng nó cầm tách trà nóng, nó làm rớt vỡ đó. Dì dọn dẹp sạch đi, rồi cơm nước. Tôi đói rồi. Lão trả lời cộc cằn, đánh trống lảng. Dạ vâng. Dì Chín đến nhặt những mảnh sành ở dưới đất, ngẩng đầu nhìn lên thang lầu, trong bụng dấy lên nỗi bất an. Thế nhưng người ta nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đã vào hang sói thì tránh làm sao được việc bị ăn thịt. Bi kịch xảy ra trong căn biệt thự cổ, nó như hồi pháo báo hiệu hàng loạt tai họa ập xuống, cứ như là một chuỗi domino kéo nhau mà đổ. Ngày tháng dần dần trôi qua, hạt giống dục vọng được lão Hai Thông gieo ở trong tâm trí. Mỗi một ngày lúc nào lão cũng nghĩ đến việc chiếm đoạt con Phượng làm vợ nhỏ để thỏa mãn cơn cuồng dâm trong lòng lão. Cứ cháy âm ỉ cho đến khi bùng lên thành ngọn lửa dữ dội. Chạp năm, oan thai hay oan nghiệt? Vào một ngày trái gió dở trời, Đà Lạt âm u trong cơn mưa dầm, mưa lất phất, rơi xuống những ngọn đồi thông xanh rì. Mây mù trên cao kéo xuống lưng chừng, vô ý tạo thành một lớp màng mỏng phủ xuống thung lũng mộng mơ. Hôm nay ngôi biệt thự vắng lặng người là bởi vì có việc gấp phải lo ở Sài Gòn. Sáng sớm hôm nay chú Bá đã lái xe chở bà Hai Hiểm về dưới ấy. Ông Sáu cũng xin đi theo để qua bệnh viện khám cái lưng của ông càng ngày càng trở nặng, lại hay ho nhiều. Trùng hợp hôm ấy, dì Chín cũng về quê để làm dỗ cho chồng đã mất từ lâu. Nay nhìn đi nhìn lại, loanh quanh, nhà cũng chỉ có hai người. Bà Chín muốn xin con Phượng về cùng, thế nhưng lão Thông không cho phép, bảo là phải có một người ở lại để chăm lo cơm nước cho lão. Thế nhưng lão cũng đâu có nghĩ đơn giản như thế đâu. Thôi được rồi, tao về rồi mấy bữa tao lên, giữ gìn sức khỏe rồi cẩn thận nghe con. Dì Chín tay xách nách mang, đầu đội nón lá, dặn dò tỉ mỉ. Con biết rồi, dì Chín đừng có lo, con không có sao đâu. Con Phượng tóc thắt hai bên, vẫy vẫy tay từ biệt. Cái xe máy cả tàng lăn bánh chở bà Chín đi. Mỗi lần bánh xe đẹn qua những hòn sỏi, cứ rào rào, bà Chín quay đầu nhìn đứa cháu vẫn còn vẫy vẫy tay cười toe toét. Bà thở dài, ngầm cầu trời Phật phù hộ, đừng để chuyện gì xảy ra với cháu mình. Cũng vì vậy hôm ấy còn có mỗi hai Thông và con Phượng ở nhà. Đây là cơ hội quá tốt, hiếm có lần hai, giúp lão thực hiện mưu đồ đen tối ấp ủ bấy lâu. Bữa cơm chiều được con Phượng dọn ra ngay ngắn đâu vào đấy. Ngay đến việc đặt đôi đũa trên bát cơm, nó cũng chỉnh chu, không để chiếc cao chiếc thấp. Quan sát một lượt, ưng bụng, lôi bước nhường lối cho lão Thông vác cái bụng phệ khệ nệ đi vào, tựa như ngày hôm nay lão đắc ý lắm. Dạ, ông chủ dùng bữa ngon miệng. Con Phượng nhỏ nhẹ mời lão rồi lui về sau gian bếp. À, mày ngồi xuống ăn với tao đi, tao ăn một mình buồn quá. Lão Thông hôm nay đột nhiên dễ tính, lại muốn ở lại ăn cơm với con ở, lạ thật. Dạ, con ăn dưới bếp được rồi. Con Phượng từ chối. Tao nói ngồi xuống là ngồi xuống, đừng có cãi. Lão gằn giọng. Dạ, dạ vâng, thế con xin phép. Con Phượng rụt rè kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Bữa cơm hôm nay đích thân lão xuống ra lệnh nấu những món đặc biệt khác. Lão phải đích thân đặt từ giờ tận dưới Phan Giang, nào là mực, nào là cá, lại còn thêm cả mấy con hàu sữa nấu cháo gừng. Ăn đi, bỏ lắm đấy. Lão vừa nói, vừa đưa muỗng cháo, múc một con hàu bỏ vào mồm nhai. Dạ, dạ con ăn không quen, ăn cái này mà bổ cái gì ạ? Con Phượng ngu ngơ, không biết là những món này nhằm tăng cường khả năng dừng chiếu của đàn ông. Mày còn non lắm, biết làm sao được. Nhưng như vậy, ông mới thích... Ánh mắt của lão đảo đảo, xảo trá. Dạ, thích gì ạ? Con Phượng chột dạ, loáng thoáng trong bụng là lão già này đang nói nhăng nói quận. Không, thôi ăn đi, đừng có hỏi nữa. Mày lấy giúp tao chai rượu, ngâm đông trùng hạ thảo trong tủ ra đây. Lão chỉ tay vào tủ kính, trong ấy có chứa đầy các chai lớn, chai nhỏ. Là chai nào ạ? Cái chai rượu nhỏ nắp mạ vàng đấy. Nhanh lên! Lão thúc giục. Dạ vâng, ông chủ đợi con một tí. Con Phượng mở tủ kính, cẩn thận nhấc chai rượu được đặt trong cái hộp vàng sang trọng vô cùng. Còn hỏi lại cho chắc, chai này phải không ạ? Mang ra đây. Lão cầm lấy chai rượu, mở nắp, tu luôn đến nửa chai, khà một tiếng thô tục. Hai người từ ấy cũng chẳng ai nói với ai câu nào, mệnh ai nấy ăn cho xong bữa. Màn đêm bên ngoài kia đã dần dần buông xuống. Đêm xảy ra bên cô ấy, con Phượng khó khăn chìm vào giấc ngủ. Có lẽ thường ngày có bà Chín ngủ cùng quen hơi, nay bà về quê làm cho căn phòng trở nên trống vắng ảm đạm. Con Phượng cứ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Bây giờ đã 10 giờ tối, trời bên ngoài chuyển mưa, mưa lất phất. Thỉnh thoảng trên bầu trời lập lòe những tia sét chiếu sáng trên đỉnh đồi. Lòng nhớ nhà da diết, nhớ về túp lều tranh vách lá. Mỗi khi mưa, nước dột lỗ chỗ, hai ông cháu cả đêm cứ thay nhau mở hứng nước. Nhớ đến những bữa cháo nấu loãng, hai ông cháu xì sụp húp, dù nghèo dù khổ. Nhưng những năm tháng ấy có lẽ là những dòng ký ức đẹp, không bao giờ quên được. Bây giờ ngồi trong căn biệt thự giàu sang, nhưng lòng người lại hướng về những ngày xưa cũ. Tại nơi đất khách quê người, con Phượng ước mình có thể trở lại những năm tháng ấy, để có thể cảm nhận được tình thương của gia đình. Chỉ là thời gian giống như một vị thẩm phán nghiêm khắc, không có du di, không có ưu ái riêng ai. Dù là kỷ niệm vui hay buồn thì cũng phải trôi đi trở thành quá khứ. Còn đang miên man về những điều xưa cũ thì có tiếng gõ cửa phòng. Phượng! Con Phượng đâu rồi? Mày ra đây tao bảo. Ra đây! Ra đây tao bảo xem nào! Ở bên ngoài, tiếng của Lão Thông réo tên inh ỏi. Con Phượng lúc này hoảng sợ tột độ. Trời đã khuya như thế mà Lão còn mò lên đây làm gì? Thường ngày có thấy Lão gọi lúc nửa đêm bao giờ? Nó cố giữ im lặng không phát ra tiếng động, không để cho Lão biết là mình còn thức. Cạch một tiếng, cái tay nắm cửa bị xoay tròn. Ở bên ngoài, Lão Thông đang dùng chìa khóa sơ cua mở cửa. Cũng không lấy làm lạ, bởi vì Lão là chủ nhân căn nhà này. Việc có được chìa khóa của mỗi căn phòng dễ như trở bàn tay. Cửa phòng chậm chậm mở ra. Còn Phượng lúc này thần kinh căng thẳng, trái tim đập mạnh, nấp dưới tấm chăn, phủ kín cả người. Giống như một lớp phòng vệ cuối cùng. Trước cái thân hình béo tốt, phốp pháp, đang từ từ tiến lại phía mình kia. Lão Thông giật phăng tấm chăn, ném sang một bên. Con Phượng hoảng sợ tột độ, định vụt chạy, thì bị Lão chặn lại gầy xuống. Thân hình to béo quá khổ của Lão đè lên người con Phượng, nhưng lớp quần áo bị Lão xé toạc, mặc kệ con Phượng vật vã, van xin. Lúc này, Lão như là con thú đói, trong tâm trí chỉ tồn tại duy nhất là chiếm đoạt thứ mà Lão đã thèm khát bấy lâu. Bên ngoài mưa gió sấm chớp đùng đùng, tia chớp lóe sáng rực cả bầu trời. Bên trong phòng tối đen như mực, một người phụ nữ ngồi co so ở góc tường, những hàng lệ giàn giụa trên khóe mắt. Con Phượng đau đớn nhìn vào vệt máu chênh tiết loang lổ trên tấm vạt giường. 20 mấy năm qua, nó cố giữ trọn chữ hiếu, một lòng phụng dưỡng ông nội. Dù cho biết bao nhiêu chàng trai thầm thương trộm nhớ, hay có cả những công tử nhà khá giả ngỏ lời, nó đều khước từ. Vậy mà hôm nay trinh tiết ấy lại bị một lão già cướp mất, mà đầy đọa dằn vặt. Con Phượng nức nở trong sự tủi nhục, khóc vì ngọn lửa uất hận đang bùng cháy. Nó thề với bản thân rằng những người này sẽ không bao giờ được sống yên ổn. Mấy năm trôi qua, cuộc sống của những người trong căn biệt thự đã thay đổi. Ông Sáu Siêng đã bị Hai Thông đuổi việc vì tuổi cao sức yếu. Bà Chín cũng được cho một khoản tiền bịt mồm, lặng lẽ về hưu sớm. Chú Bá vẫn theo như cánh tay đắc lực, thay Lão làm những công việc dơ bẩn. Người thay đổi nhất bây giờ là dì Phượng. Đứng bên ngoài nhìn vào thì dì Phượng vẫn đóng vai người hầu hèn mọn, nhưng thân phận thật sự thì đã trở thành vợ bé của Hai Thông, được Lão sủng ái còn hơn cả mụ vợ già mà Lão chán ghét, lạnh nhạt, hắt hồi. Cứ đi đâu xa về, quả cáp tiền vàng của ngon vật lạ, Lão đều dành hết cho dì Phượng. Dù cho vợ Lão trứng tai gai mắt, thế nhưng làm gì được, Mộ cũng chỉ biết nghiến răng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Dì Phượng cũng bị sức mạnh của đồng tiền làm tha hóa, từ một cô gái hiền lành, nết na, trở thành một tiểu tam đích thực. Chỉ cần có tiền thì bao nhiêu ham muốn, dì Phượng đều chịu được hết. Vậy mới nói, khi không vững tâm, con người trở thành nô lệ, quỳ trước ngọn tháp của danh vọng vật chất. Sau những năm ăn nằm với hai thông, không biết nhận được ân huệ từ bề trên hay không, hoặc cũng đến lúc những con nòng nọc của lão cũng chịu quẫy đuôi tỏ ra có ích, dì Phượng mang thai đứa con của lão. Được đà làm tới, tiểu tam lại càng ngày càng vênh mặt tự đắc, bởi vì dì thừa biết mối quan hệ giữa hai thông và bà Hai Hiểm đã rạn nứt từ lâu. Dù tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm cũng vẫn không bằng một góc của dì Phượng. Mụ Hai Hiểm có cố dặn đến mức nào cũng chẳng thể đẻ cho lão Hai Thông một mụn con. Còn dì Phượng thì khác, ít nhất là còn đẻ được. Lão lại càng chết mê chết mệt, đầu óc của lão lại càng thêm mụ mị. Lão Hai Thông có một mối làm ăn lớn, phải đi xa nhà ròng rã đến cả tháng trời. Trước khi đi, lão còn xoa xoa cái bụng đã nhô lên dưới cái váy đầm của dì Phượng. Lão hứa hẹn sẽ về trước ngày dì lâm bồn. Khi về, lão sẽ dành một món quà lớn cho hai mẹ con. Ấy chính là gia tài kích xù lão tích góp bấy lâu, sẽ được thừa kế bởi đứa con trai sắp chào đời, như lời ông đốc tờ đã khám. Nhưng những điều lão dự định bộc bạch trước mặt vợ lão không hề kiêng dè. Cũng chính vì vậy mà lòng đố kỵ căm ghét của bà Hai Hiểm âm ỉ bấy lâu nay như được dội xăng bùng cháy. Bà không muốn gia tài bị chia năm xẻ bảy bởi bất kỳ ai, đặc biệt là đứa con của lão chồng trong bụng của một đứa khác. Bi kịch xảy ra chính trong căn biệt thự ấy vào một đêm giông bão tháng 7 năm 2007. Đêm ấy mưa như chút nước, gió lốc nhưng làm những cành cây khô va vào tấm kính cứ gãy rôm rốp. Bên trong căn nhà, ở căn phòng cuối hành lang, xảy ra cuộc cãi vã. Tao hỏi mày, mày có chịu cút khỏi nhà này không? Mày mà cút đi, tao cho mày tiền, đủ để mẹ con mày sống sung túc đến già. Còn bằng không đừng trách tao ác, nghe không hả con đĩ? Bà Hai Hiểm đứng chống nạnh, miệng liên tục văng những lời tục tĩu. Về phía dì Phượng đang ngồi trên giường, khuôn mặt của dì Phượng vẫn tỏ ra bình thản. Dì Phượng mặc cái đầm hoa, trên cổ đeo đầy kiềng vàng, đưa tay xoa xoa vốt cái bụng bầu. Chị Hai nói sao? Đây là nhà của mẹ con em, sao chị bảo đuổi là đuổi? Chị không sợ khi chồng của chị em mình về, em mách với ông để ông trừng trị chị hả? Dì Phượng bây giờ trông trơ trẽn sau câu nói ấy là điệu bộ của một con hổ ly tinh, làm cho bà Hai Hiểm tức đến sôi máu, giọng hằn học. Tao không biết là chồng tao ăn cái bùa mê thuốc lú gì của mày. Mẹ nó chứ, mà có bao nhiêu tiền của muốn dâng hết cho mẹ con nhà mày. Chị Hai, chị có biết không, là vì em đẻ được con cho ổng đấy, còn chị thì không. Người ta nói cây độc không trái, gái độc không con. Cái thứ đàn bà như chị thì làm gì có quyền được hưởng gia tài. Dì Phượng đưa tay lên che mồm, nở một nụ cười thảo mai. Mẹ, con đi chó, mày nói cái gì? Tao biết là chồng tao bị đạn lép, thì lấy gì mày mang bầu? Mày nói tao nghe, mày lăng loạn với thằng nào? Mày lăng loạn với thằng nào để mày lừa dối chồng tao? Bà Hai Hiểm gằn giọng, gân máu trên mặt nổi đầy. Chị Hai, chị điếc à? Tôi nói vậy mà chị nghe không rõ. Thôi, tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi mới lặp lại với chị lần cuối đấy. Chị căng cái màng nhĩ ra, tôi không còn là con hầu của chị nữa. Tôi là mẹ của thiếu gia duy nhất, nghe chưa? Tôi là mẹ của đứa con thừa hưởng gia tài nè này đấy. Giọng nói vang lên trong tai của mụ Hai Hiểm, dường như xung quanh đây còn xuất hiện ai đó đang thúc giục trong đầu mộ. Giết nó đi. Giết nó đi. Nó cướp gia tài của mày đấy. Giết đi. Giết nó. Bọn tao sẽ phụ một tay. Giết nó đi. Giọng nói cứ như thế lực vô hình tác động vào thần kinh của mụ Hai Hiểm. Có lẽ những lời nói ấy là của những vong hồn trú ngụ trong căn nhà này. Lão Thông đã xâm phạm với một hồn ma bóng quế, phá tan giấc ngủ ngàn thu ở trên những nấm mồ sau vườn. Để bây giờ giờ giữ đã điểm, những hồn ma bóng quế đó đang tỉ tê vào tai mụ Hai Hiểm những lời xúi dục, làm cho mụ đầu óc càng thêm mụ mị, không thể tỉnh táo mà suy nghĩ. Chỉ tồn tại một thứ duy nhất là giết chóc. Mẹ mày, hôm nay chồng bà đi vắng, mày chết mẹ mày với bà. Con đĩ, con vô liêm sỉ này. Mụ gào lên một tiếng. Thế rồi mụ chồm tới, hai người phụ nữ vật lộn, đồ đạc đổ vỡ, kèm theo những tiếng chửi rủa thậm tệ. Ma xui quỷ khiến thế nào? Dì Phượng chới với, sau một cú xô rất mạnh của mụ Hai Hiểm, dì ngã bật ra đằng sau, va vào cửa sổ, bung cả chốt cửa. Loay hoay thế nào, cả thân thể của dì chui tọt qua khung cửa sổ ấy, biến mất hút trong màn đêm mưa gió bão bùng ở bên ngoài. Mụ Hai Hiểm đứng đó, trên khóe miệng hiện lên nụ cười gian ác. Mụ Hai Hiểm trong thoáng chốc bị mưa gió bên ngoài tạt vào mặt như đã tỉnh. Những hồn ma lượn lờ xung quanh dường như cũng biến mất sau khi chúng đã đạt được mục đích. Biết mình gây ra họa lớn, hai tay mụ Hai Hiểm run lên bần bật. Mụ rón rén tiến bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Ngoài trời mưa gió bão bùng tăm tối, đúng lúc có một tia sét rạch ngang trời, vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong giây phút ấy, ánh sáng rực rỡ, chỉ trong một giây ngắn ngủi hiện rõ hình ảnh kinh dị trước mắt của mụ Hiểm. Dì Phượng đang nằm đó, khoảnh sân ngập đầy nước. Dì Phượng nằm ngay cạnh cái bể bơi, đập đầu vào gần một chậu hoa, cái đầu nứt toác cả ra. Khi tiếp đất, thân người đập xuống nền đá cứng, bào thai trong bụng bị vỡ toạc, cái ổ bụng bay vọt ra ngoài, lềnh bềnh ở trên cái mặt hồ đen kịt. Cái dây rốn vẫn còn nối dài, treo cứ lủng là lủng lẳng, máu loang ra hòa lẫn với nước mưa, thành cái thứ màu đỏ chết chóc ghê rợn. Dì Phượng trong cơn hấp hối lấy hết sức bình sinh, bò lại gần đứa con của mình đang lành bành. Chỉ là sức đã tàn, lực đã kiệt. Dì Phượng ngước mắt nhìn người đàn bà đang đứng ở trên khung cửa sổ đối diện. Lại thêm một tia sét rạch ngang trời. Khuôn mặt của dì Phượng hiện lên rõ mồn một. Khuôn mặt đã bị toát ra, não trắng vẫn còn lòi cả ra khỏi xương sọ phập phồng. Còn mắt trái lăn ra rơi ra lông lốc ở bên cạnh. Dì Phượng đưa bàn tay nhốm đầy máu chỉ thẳng vào mặt bà Hai Hiểm. Gương mặt đầy căm phẫn, rồi rũ xuống chút hơi thở cuối cùng. Tà áo hoa trắng bây giờ đã nhuộm một màu đỏ như máu vậy. Trong màn đêm, chỉ có mưa gió vẫn còn đang bít bùng. Bà Hai Hiểm đang nắm chặt tay của dì Phượng mà lôi cái xác đi. Cái bào thai cũng bị kéo lăn lông lốc theo cái xác bằng cái dây rốn. Máu tạo thành một vệt dài đỏ thẫm từ hồ bơi kéo ra đến mảnh vườn sau nhà. Bà Hiểm gắng sức xúc những sẻng đất cát đầy lấp lên, lặng lẽ vùi cái xác xuống cái hố sâu mới đào nhằm phi tang tội ác. Cho đến khi bà Hai Hiểm hất cái bào thai dường như còn đỏ hon hòn, tròn lung lùng, thì bất chợt cái bào thai ọ ẹ cất lên tiếng khóc yếu ớt. Thằng bé vài phút trước tắt thở đột nhiên sống lại, ngọ nguậy tay chân dưới cái hố huyệt còn chưa lấp hết. Bà ấy hiểm kinh hãi, thế nhưng điều ấy cũng chẳng là gì. Bây giờ bà ta đã bán linh hồn cho ác quỷ. Bà ta giơ cái sẻng lên cao lạnh lùng, đập đánh bốp một nhát khô khốc. Chỉ thấy óe lên một cái, mụ đã giết thêm một mạng người. Đôi mắt của dì Phượng lúc này trợn trừng, từ dưới hố sâu nhìn thẳng vào mộ, như đang cố khắc ghi khuôn mặt của kẻ ác nhân. Mày đừng có hận tao, mày đừng có hận tao, là mày chọc tức tao, mày phải chết, còn mày cũng không sống được đâu. Đừng có về ám tao nữa, không là không xong đâu, mày chết mẹ với tao đi. Đi đi rồi tao đốt tiền bạc vàng mã cho mẹ con mày sống sung túc ở dưới địa phủ. Đi đi. Dằn mặt người chết một chập, bà Hai Hiểm lấp đất xuống. Cuối cùng cái xác của dì Phượng cũng nằm im dưới ba tấc đất. Thậm chí bà Hiểm còn không quên lấy lớp cỏ dại gần đó phủ lên, che đi lớp đất bị đào xới nham nhở, giấu đi tội ác. Sau khi chôn xác dì Phượng xong, mộ Lê cái thân người mỏi nhừ đầy bùn đất vào trong phòng tắm, mở vòi hoa sen phụt dòng nước ấm, trôi hết toàn bộ những máu me đang bám trên thân thể. Nhưng bàn tay nhuốm tội ác ấy thì làm sao mà gột rửa. Mộ đi vào phòng ngủ, ngả lưng nhắm mắt tìm kiếm một giấc ngủ vật vờ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, mụ nhìn thấy dì Phượng từ ngoài cửa đi vào, trên người bê bết bùn đất, trên tay vẫn còn bế đứa bé đỏ hon hòn, vẫn lòng thòng cái dây thai từ bụng. Gương mặt vẫn nứt toác, một bên mắt chỉ còn là cái hố sâu đầy máu. Hồn ma mặc cái váy bầu hoa, đáng lẽ là màu trắng, nhưng bây giờ đã nhuộm đỏ. Miệng không mở, nhưng âm thanh vẫn cứ vang vọng. Mày giết mẹ con tao. Mày giết mẹ con tao. Thù này tao sẽ trả. Tao sẽ đòi lại mày và cả thằng chồng mày sẽ không bao giờ được yên thân đâu. Tao có hóa thành quỷ thì cũng đeo bám mày để mày giờ sống giờ chết nở máu phải trả bằng máu. Bà Hai Hiểm vùng dậy trong cơn mê sảng, thở hồng hộc. Bà thật sự sợ hồn ma chết oan kia uất hận tìm về báo thù, sợ đến tột độ, gương mặt tái xanh tái xám như tàu lá. Quả tim trong lồng ngực nhảy bành bạch lên hồi. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh hãi nhận ra là một dấu bàn tay dính máu in trên lớp kính. Dù mưa tầm tã nhưng dấu bàn tay vẫn hiện rõ mồn một, không thể trôi đi được. Dấu bàn tay máu ó đó cảnh tỉnh bà rằng chuỗi tai họa sẽ ập đến với bà, với Hai Thông, với những kẻ đã tiếp tay vùi dập cuộc đời của dì Phượng. Gió đã bắt đầu thổi, mây đã bắt đầu bay, cuồng phong sẽ xuất hiện cuốn bay tất cả. Người tài xế bóp còi inh ỏi khi chiếc xe hơi đậu trước cổng sắt. Tiếng còi xe báo hiệu là lão Hai Thông và chú Bá đã đi làm ăn xa về. Hai chủ tớ bọn họ định bụng sẽ đi một tháng, nhưng lại về sớm hơn dự định. Chỉ cách sau 7 ngày từ cái đêm định mệnh, đêm bà Hai Hiểm trong cơn cuồng sát đã đoạt mạng của dì Phượng. Tiếng còi xe làm cho bà Hiểm giật thót mình. Lúc bà đang tới nước trong những bồn hoa ngoài sân, trong lúc mơ màng bà cứ cầm vòi nước đứng ngơ ngẩn, mặc kệ nước đã tràn ra lênh láng. Mấy đêm nay bà liên tiếp gặp ác mộng, hồn ma của dì Phượng cứ lẩn vẩn trong giấc ngủ. Chỉ vì sự ghen tuông mà bà ta đoạt đi hai mạng người, một mẹ một con đã ra đi oan khuất. Đứa bé mới chỉ có ọ ẹ, chưa chắc đã sống nổi, mà bà còn tàn nhẫn đập chết không thương tiếc. Những lời oán trách vẫn cứ vang vọng trong tâm trí của bà, dù là giữa ban ngày nắng chói. Nỗi sợ hãi mệt mỏi làm cho bà gầy dọc đi. Nhưng khi trông thấy Hai Thông tay xách nách mang khệ nệ đem những hộp quà bước vào, bà cố gắng lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt tỉnh bơ, nhoẻn miệng cười thật tươi. Ông về rồi đấy à? Sao ông về sớm thế? À, lái buôn giao hàng không đạt chất lượng, tôi về sớm. À, em Phượng đâu? Kêu em nó ra, tôi có quà cho mẹ con em đó. Lão Hai Thông nói trong sự háo hức. Cũng đúng thôi, lão vốn hiếm muộn, đến gần 60 mới có được mụn con. Nỗi niềm nhung nhớ đứa con sắp chào đời của lão làm sao đong đếm nổi. Bà Hai Hiểm khi nghe chồng hỏi, tâm trạng của bà chuyển từ sợ hãi sang điên tiết. Lão vừa về đến nhà, người đầu tiên lão hỏi không phải là bà, mà là hỏi con vợ nhỏ, khiến cho đã ghen lại càng ghen. Bà dở giọng trả treo. Phượng nào? À, ý ông bảo là cái con vợ nhỏ quý giá của ông à? Đợi ông đi vắng, nó thừa nước đục thả câu đấy hả? Bà nói cái gì? Đừng có ăn nói hồ đồ. Hai Thông nghệt mặt ra. Thôi thì ông hỏi, tôi kính báo cho ông biết nhá. Con vợ nhỏ yêu dấu của ông nhân lúc đi vắng, nó cậy tủ nó ôm hết tiền vàng nó trốn rồi. Vừa nói, Mộ Hiểm vừa lắc lắc đầu, chẹp miệng. Cái gì? Bà đừng có nói láo. Hai Thông ngây người, ngạc nhiên. Tôi hơi sức đâu mà tôi lừa ông chi? Tôi cũng đang sôi hết cả máu đây này. Tiện nay ông về, tôi báo tin cho ông biết. Sau khi mụ vợ nói hết câu, Hai Thông vứt đống hộp quà xuống, lăn lóc mà chạy vụt vào trong nhà, còn không cả buồn tháo giày. Lão chạy thẳng lên cầu thang, miệng vẫn không quên réo gọi tên của dì Phượng. Nhưng đáp lại lời kêu gào ấy, không phải là hình bóng thân thương quen thuộc, mà là căn phòng vắng lặng như tờ. Cái chăn được gấp gọn gàng ở đầu giường lạnh lẽo. Lão chồm đến mở tủ, bên trong trống không. Quần áo của dì Phượng đã đều bị Mụ Hiểm vứt sạch, nhằm tạo hiện trường giả, cho lão chồng tin rằng là dì Phượng đã bỏ trốn. Lão Hai Thông khuôn mặt đờ đẫn, trên mặt đau buồn. Lão ngồi bệt xuống đất, tay ôm đầu, nghĩ đến những điều tiêu cực. Rằng bao năm qua lão hết mực chiều chuộng người tình, bao nhiêu tình cảm lão dành cho người phụ nữ kia, không lẽ là không đủ để cô ta đem đứa con còn chưa chào đời của lão mà bỏ trốn. Những mâu thuẫn cứ đan xen làm cho lão điên dại. Sao? Tôi nói ông tin chở. Bây giờ vừa lòng ông chở. Yêu thương cho lắm vào. Rồi nó ôm một đống tiền nó lặn mất tăm. Bà Hiểm bước vào, nhìn lão chồng đang vật vờ mà lại buông lời giày xéo. Bà im đi. Con Phượng nó đi lúc nào? 7 ngày rồi. Bà Hai Hiểm hước ngước nhìn lên trần nhà lẩm bẩm. Sao bà không đi tìm nó về? Bà có biết là nó đang mang thai giọt máu của tôi không? Ôi trời ơi, sao ông già mà ông dại thế? Nó là máu mủ của ông chứ có phải của tôi đâu. Tôi cất công đi tìm nó về làm gì? Ông có muốn thì ông tự đi mà đi. Còn tôi, chả dỗi. Mụ Hiểm cứ nói liên tiếp rồi chốt hạ bằng một câu lạnh lùng, cố ý sát muối vào tim của chồng. Hai Thông mặt hầm hầm lườm vợ, lấy tay lột phăng cái áo vét đang mặc ném xuống đất dằn mặt, rồi bỏ đi ra khỏi phòng, lớn tiếng gọi chú Bá. Thằng Bá đâu? Mày đang ở đâu? Mau chở tao đi tìm con Phượng về. Chú Bá đang ở trong nhà vệ sinh cũng phải lật đật kéo quần chạy ra. Dạ vâng ạ. Nhanh lên. Lão quát, Cặp vợ chồng này đúng là nồi nào úp vung nấy, giận cá, chém thớt, chỉ giỏi ức hiếp người yếu thế. Chiếc xe hơi mau chóng ra khỏi nhà. Mụ Hiểm đứng trên bậc tam cấp, nhìn theo bóng của chiếc xe khuất sau lùm cây thường xuân, mỉm một nụ cười ẩn ý. Mụ đang hả hê khi dắt mũi được lão già đó, không khác gì dắt mũi con lừa. Mụ thách lão tìm được ả tình nhân đấy. Dù lão già bội bạc ấy có vạch từng ngóc ngách của đất này lên cũng bằng thừa, bởi vì con nhỏ đó hiện tại xác đang được vùi ở sau vườn, chứ có phải là sống ở đâu đâu. Lão làm sao có thể tìm về được? Một công đôi việc, sẵn tiện loại bỏ được tình địch dễ dàng như vậy. Mụ nhân cơ hội đó gán cho nó cái tội trộm tiền vàng xong bỏ trốn. Mụ thừa biết là lão chồng lão chán mụ lắm rồi. Việc lão dẫn thêm một con tiểu tam về nhà cũng chỉ là ngày một ngày hai. Vậy tại sao mụ không tranh thủ đi trước một khoản giữ lấy phòng thân? Mụ càng nghĩ, càng công nhận là mình thông minh. Cười khúc khích, tận hưởng cảm giác chiến thắng. Mụ ngẫm, đáng ra mụ phải làm việc này sớm hơn chứ. Mụ cứ thế đứng đó mà cười hình hạch. Chỉ là mụ không biết, trong lúc mụ đang mừng, khi cái thật sự thật, dì Phượng bị sát hại đã bị mụ chôn vùi qua mặt chồng, thì từ trong góc khuất của ngôi nhà, có những đôi mắt nhìn chòng chọc về phía mụ. Những nụ cười phô ra, những hàm răng trắng hếu, lởm chởm. Ở bên ngoài, ánh nắng chiếu xuống khu đồi thông ấm áp. Mụ Hai Hiểm cứ đứng đó mà cười hình hạch. Không biết rằng, mình cũng chỉ là con tốt, bị những thế lực trong cõi vô minh điều khiển. Căn nhà giống như một cái đầu người khổng lồ, và cánh cửa là cái mồm sâu hun hút, nhốt chừng lấy mọi thứ vậy. Thưa quý vị và các bạn, vậy là cái căn nguyên là chúng ta đã thấy rồi. Và tập cuối thì có lẽ là cái phần trả thù của Dịch Phượng với vợ chồng nhà hai Hiểm, và cũng sẽ là cái phần giải cái oan khuất của sau này của vợ chồng nhà Đạt và Mai Lê. Chúng ta sẽ xem là những cái sự gì. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.